ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 82, như một giấc mơ dài, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, Túy Xích Bích tiên ca, khóc to, cứu mạng, đội trưởng, Lưu Ly Tiên, nói. Đội ngũ, Túy Xích Bích, em thích một cô bé thầy thuốc, thế là biến thành hùng miêu để quyến rũ. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, sau đó, đội ngũ, Túy Xích Bích đập bàn, sắp thành công rồi thì lại gặp cái con yêu quái kia. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, thế là bị người ta cướp trâu rồi chứ gì. Đội ngũ, Túy Xích Bích đập bàn lệ rơi. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, cậu đi phản ánh với nhà phát hành, xem khi nào tổ chức thi đấu thể thao, gặp lại cô ta ca giúp cậu xử lý. Đội ngũ, Túy Xích Bích, chột dạ, em hạ chiến thư với yêu phụ kia rồi. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, trợn mắt, đội ngũ, Túy Xích Bích, em định mượn ớt của anh Long đánh một trận sống mái. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, ớt Long đủ bộ lục hỏa chưa nhỉ? Chắc cũng được đấy, đội ngũ, Túy Xích Bích, chột dạ, thế nhưng yêu phụ kia bảo nếu PK thua, anh Long phải làm một bộ lục hỏa 13 lỗ, cầu hôn cô ta trên thiên hạ. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, mồ hôi đổ ầm ầm. Đội ngũ, Túy Xích Bích, gạt lệ, Long ca nói nếu em thua, anh ấy sẽ đào 18 đời tổ tông của em ra phơi nắng. Đội trưởng, Lưu Ly Tiên, thế nên, đội ngũ, Túy Xích Bích, thế nên, tiên ca, anh đánh hộ em trận này đi. Server X ngã ba đường, Túy Hồng Trần và một ớt em nhỏ đứng gần truyền tống thạch dùng hạt châu biến hóa tay cầm Long ngâm kiếm đâm đâm chọt chọt. Em kia kiểm tra trang bị toàn đồ phụ bản không đồng bộ, cảm thấy đạo sĩ lục hỏa A Long này cũng nhẹ ký, đồng ý, đêm xuống, đạo sĩ đứng đầu bảng xếp hạng của server tuyên bố trên kênh thiên hạ rằng, công khai quyết đấu với kẻ hèn hạ xấu xa như Lai Phật Tổ. Nếu như thua, nguyện lấy bộ lục hỏa 13 lỗ làm xính lễ cưới như Lai Phật Tổ làm vợ. Toàn server sôi sục đánh cuộc ầm ĩ, đù, đương nhiên khỏi nói chuyện như Lai Phật Tổ bị bao nhiêu người ghét, chỉ cần nghĩ đến Phật Tổ từ bi loại hóa thành loại người mặt dày dở hơi cám lợn thế này, thật không thể chấp nhận được. Đêm đó, mọi người tụ tập ở thành ủng ở Trung Nguyên, xem Tử Long chiến hồn quyết đấu như Lai Phật Tổ. Tử Long khiêu chiến, sau đó bật đỏ. Bật đỏ rồi, Tử Long mới phát hiện ra tốc độ di chuyển của người kia cực kỳ nhanh, đạo sĩ không đuổi kịp. Cứ thế ba lần Tử Long thua trận, như Lai Phật Tổ thắng hiểm. Đêm đó thiên hạ, mọi người mỏi mắt ngóng nhìn. Tử Long chiến hồn bi phẫn, chết cũng không chịu đứng ra cầu hôn. Túy Xích Bích thất tín, thế là đi cổ vũ Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên là người thế nào à, không thể từ bỏ mặt mũi được. Túy Xích Bích khuyên bảo một hồi, nào là đánh cũng là anh, thua cũng là anh. Tự anh đầu hàng chứ còn gì nữa. Thế là Lưu Ly Tiên cảm thấy thật mất mặt, quyết định đi tìm bộ lục hỏa. Thời đó, lục hỏa rất hiếm, giá cũng rất cao. Lưu Ly Tiên ném tiền vào game, khổ sở 3 ngày, cuối cùng cũng đủ. Lục hỏa đủ, đục lỗ lại là vấn đề. Lưu Ly Tiên tốn kém vô cùng, lại bỏ một đống tiền nữa, cuối cùng cũng đủ trung bình 13 lỗ toàn thân. Đêm đến, Lưu Ly Tiên công khai biểu diễn trang bị trên kênh thiên hạ, nghẹn họng mãi cuối cùng cũng mở miệng. Thiên hạ, Tử Long chiến hồn, tại hạ nhận thua, như Lai Phật Tổ gả cho tôi đi. Trong thoáng chốc tin tức nhắn lại xuất hiện, thiên hạ, như Lai Phật Tổ, lục hỏa tốt. Lại nói thêm, thiên hạ, như Lai Phật Tổ, đục lỗ tốt. Lại tiếp tục, thiên hạ, như Lai Phật Tổ, nhưng người lùn quá. Mỗ giận dữ, thiên hạ, Tử Long chiến hồn, vậy sao còn đòi được cầu hôn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ, như Lai Phật Tổ, xoa tay cười to, để từ chối chứ sao? Tử Long sầm mặt, Lưu Ly Tiên lật bàn. Đội ngũ, Túy Xích Bích, được rồi, đừng nóng giận, block ID đó đi là được. Từ đó về sau, trên diễn đàn game thiên hạ, ngày ngày tôi đều trợn mắt lên nhìn ID đó, gom góp từng post liên quan đến ID này, kêu gọi mọi người ở tất cả các server lưu ý ID này. Có điều bài viết ở đây chủ yếu về các vấn đề kỹ thuật, không có nhiều người để ý, người không phải thánh, rồi cũng phải phạm sai lầm. Một ngày nọ có một bài post thảo luận về chuyện cũ của game thiên hạ, người post bài nói chuyện có phần quá khích. Người kia không biết chui từ đâu ra, mắng người post là đầu bò. Không biết Túy Xích Bích chui từ đâu ra, vung tay một nhát khóa luôn ID đó. Người đó vẫn không biết khiêm tốn là gì, vẫn nghênh ngang trong khắp thiên hạ. Trước kia gặp Túy Xích Bích thì đánh hùng miêu, sau gặp ai thì bạo hoa cốc. Một ngày nọ, người đó bán ớt thông báo trên kênh thiên hạ. Thiên hạ, như Lai Phật Tổ, ớt này đổi chủ, từ nay về sau tất cả mọi hành vi đều không liên quan đến tôi nữa. Hùng miêu ở ngã ba đường, chợt cảm thấy thật mất mát. Thiên hạ sẽ không nhớ được chuyện này người kia, game thì update, huyền thoại trôi vào dĩ vãng, bảng xếp hạng trang bị tu vi tiền tài, danh vọng. Tất cả đều sinh ra để rồi bị quên lãng, Chỉ có một ngày nào đó, có người xem lại diễn đàn, đột nhiên mở ra bài post cũ, sau đó âm thầm bỏ block một ID kia. Giải thích tí túy Xích Bích là admin forum game thiên hạ. Sau khi xích mích với NLPT TXB suốt ngày xăm soi ID của NLPT trên 4R. Một ngày nọ ID NLPT cãi cọ qua lại, TXB tiện thể block luôn. Sau đó NLPT bán ơ, không chơi nữa, TXB lại cảm thấy buồn. Một ngày nọ TXB ngồi đọc lại 4R, phát hiện ra ID mình từng block, thế là bỏ block. Em mờ nghĩ là một dạng hy vọng sẽ có ngày người kia quay lại, mà đây là mình hiểu NTH, cách chương.